khi đó vậy mà một người vọt vào 5-6 cái môn phiệt thế gia trong vòng vây. Thiên Giả hít một hơi thật sâu, lời nói này từ Triệu Ngụy Hoàng trong miệng nói ra, chân chính ngồi vững nghe những tin đồn kia, tứ công tử không có sao chứ. Đó là tại hắn tấn cấp chiến tướng trước, nói đến đây cái, Triệu Ngụy Hoàng sắc mặt tức khắc âm trầm, lạnh nhạt nói, quân độ lúc đó bị thương không nhẹ, bất quá ta Triệu Phiệt binh sĩ một đời chinh chiến xa trường, nhận đến bị thương tính là gì. Chẳng qua là những kia hạng giá áo túi cơm không có đi đánh hắc ám chủng tộc, lại trong bóng tối đối với ta Triệu Phiệt ra tay, trước đoạn thời điểm chúng ta không có đề phòng, kết quả tổn thất nặng nề, không nói bảng chi lệ thuộc, liền con cháu đích tôn cũng chết trận nhiều người. Quân độ sớm tấn chức chiến tướng, chính là vì quay về thiết mạc, báo ta Triệu Phiệt con cháu nợ máu. Thiên Dạ rủ xuống trong mắt lóe ra mịt mờ sát khí, âm thanh lại rất bình tĩnh, tứ công tử là sớm tấn cấp sao? Đối với tương lai có ảnh hưởng hay không? Triệu Ngụy Hoàng vẫn là thở dài, nói quân độ vẫn là khiến cho tử cực sinh thanh dị tượng, tiền đồ vô hạn. Chẳng qua là lần này tấn cấp trước thời gian gần một năm, nguyên lực tinh khiết trình độ so với dự đoán chí thiện cảnh giới còn kém một đường. Ảnh hưởng mà, đều là có, bao nhiêu không tốt phán đoán. Lập tức, Triệu Ngụy Hoàng liền vỗ bàn cười nói, bất quá quân độ quay về thiết mạc sau, chiến công lực lưỡng, thà để những tên kia nhìn, tại Yến Vân Triệu Thị há lại là có thể lừa gạt hạng người. Thiên Giả bị Triệu Ngụy Hoàng lời nói này gây xích mích tâm sự, trong lúc nhất thời đối với Yến Vân Triệu Thị bốn chữ này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn mấy ngày nay cũng hiểu rõ một chút Triệu Phiệt lịch sử, cái này ngàn năm nhà cao cửa rộng đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, danh dự gia tộc trước sau như mặt trời ban trưa, mà cái kia sau lưng nổi danh, là đệ tử trong tộc sau khi trưởng thành liền ra chiến trường, sống bảo vệ quê hương, chết ra ngựa bọc thây, vì gia tộc cùng lĩnh dân tạo ra một phương an ổn bầu trời. Từng cái sặc sỡ sử sách danh tự bên cạnh, là thật dài danh sách tử trận. Cái này cùng quốc cùng lập đại tộc, tuy lấy dung sắc diễm lệ, huyết mạch ưu tú vang danh, trong xương chảy lại là cực kỳ dũng mãnh huyết dịch. Thiên Dạ vẻ mặt bất biến, nói, những ngày qua huyết chiến báo cáo có thể cho ta một phần sao? Triệu Ngụy Hoàng thoáng cau mày, ngươi muốn cái này làm gì? Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, nếu những người kia không có đi đánh hắc ám chủng tộc, vậy hãy để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút. Bọn họ muốn khiêu chiến tứ công tử, đến tột cùng có gì không bình thường bản lĩnh. Triệu Ngụy Hoàng suy tư chốc lát, nói cũng được, quay đầu lại cũng làm người ta đem tư liệu cho ngươi đưa tới, cứ việc buông tay đi làm, trời sập xuống, cũng có ngươi lão tử ta cho ngươi đẩy. Thiên Dạ gật gật đầu, đứng dậy, nói cái kia sau 3 ngày ta liền xuất phát. Chờ Thiên Dạ đi rồi, Triệu Ngụy Hoàng trong miệng chà chà 2 tiếng, nói tiên sư nó, tiểu tử thúi tính khí ngược lại theo ta giống như đúc, chính là chết đều mạnh miệng. Ha ha, quả nhiên là giống ta, 3 ngày trong chớp mắt, đến lúc rời đi, Thiên Giả đã sớm thu thập xong bọc hành lý, ngồi trước xe hướng về Triệu Phiệt chuyên dụng phi thuyền sân hạ cất cánh, ở nơi đó đã có một chiếc cao tốc thuyền trên không chờ. Tiễn đưa như cũ là Triệu Vũ Anh, những người khác đều chưa từng xuất hiện, điều này cũng chính hợp hắn tâm ý. Triệu Phiệt chuyến này Thiên Giả nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được quá nhiều đồ vật, mãi đến hiện tại đều không thể triệt để bình tĩnh lại. Vừa đến một hồi, Thiên Giả trên người có nhiều khối thủy tinh tỏa phiến, cùng với một phần đại biểu Triệu Phiệt quyền hạn minh bài. Dựa minh bài hắn có thể tại Triệu Phiệt các nơi sản nghiệp căn cứ điều động tài nguyên cùng chiến lực, phần này quyền hạn cùng Triệu Quân Hoàng cũng chẳng qua là chênh lệch một cấp mà thôi. Thiên Dạ nguyên bản muốn tự tuyệt, vẫn là Triệu Vũ Anh khuyên hắn lưu xuống. Minh bài là quyền lợi, cũng mang ý nghĩa trách nhiệm. Trên cuộc chiến sinh tử, Triệu Phiệt luôn luôn tuân theo cường giả ưu tiên điều động tài nguyên nguyên tắc, mà vận dụng bao nhiêu tài nguyên, liền muốn xuất ra xứng đáng thành tích. Hắn đột nhiên nhớ tới còn bị bản thân vứt tại Andorra không gian trong một góc nào đó mặt khác một khối minh bài, đó là tại tịch hỏa nguyên bên trên, lần đầu gặp gỡ Triệu Quân Độ lúc bị nhét vào trong tay. Thời gian kỳ thực chưa từng có đi quá lâu, có thể trung tâm phát sinh vô số sự tình, phảng phất đã dài lâu đến dường như nửa cuộc đời. Triệu Vũ Anh đem Thiên Giả vẫn đưa đến thuyền trên không nơi cửa khoang, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, dùng sức nắm lấy Thiên Giả vai lung lay nói, lần này trở về tàn nhẫn mà giết. Đem mấy nhà kia khốn nạn đều cho lão nương tiêu diệt. Một cái cũng đừng thừa, Thiên Giả bất đắc dĩ nói, như vậy cũng không hay lắm chứ. Đều giết sạch rồi, ai đi cùng hắc ám chủng tộc đánh. Triệu Vũ Anh cắn răng nói, lúc bầy lão nương đương nhiên biết. Nhưng mà ngươi không cảm thấy, những tên khốn kiếp kia so với hắc ám chủng tộc còn đáng trách sao? Thiên Giả dùng sức vỗ xuống Triệu Vũ Anh, nói yên tâm, những kia đối với chúng ta động thủ một lần người, một khi để ta gặp phải, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tại dưới thiết mạc, ta nhìn bọn họ có thể trốn tới chỗ nào. Triệu Vũ Anh rất tán thành, như người đàn ông. Ngươi trước đi, lão nương sau đó liền đến. Thiên Giả không nhịn được nói, ngươi hãy thành thật điểm đi. Đem tổn thương triệt để dưỡng cho tốt, sau này có rất nhiều đánh trận cơ hội. Triệu Vũ Anh lườm hắn một cái, được đó, hiện tại học được giáo huấn chị gái. Thiên Dạ đang muốn leo lên thuyền trên không, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn tới. Tại cái phương hướng phía trước, chẳng biết lúc nào có nhiều một chiếc kiểu dáng phổ thông xe Việt dã, một cái đầy người quân trang, mang sẫm màu kính mắt nam nhân dựa vào ở trên xe, vừa vặn yên lặng mà hút xì gà. Mặc dù phù hợp tác chiến kính dâm che khuất hơn nửa mặt, nhưng mà Thiên Dạ một mắt liền phân biệt đó là Triệu Ngụy Hoàng. Nhưng ánh mắt của hắn lập tức bị Triệu Ngụy Hoàng bên cạnh một thiếu nữ hấp dẫn, cái kia thanh lệ thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt, không linh hư ảo khí chất, trong nháy mắt làm nổi lên hai đoạn hồi ức. Khe núi sống chung cùng tháp hải đăng tiểu trấn gặp gỡ, như mặt nước sông lên đầu. Là nàng, chính là thiếu nữ kia, có thể nàng vì sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Vũ Anh nhận ra được Thiên Dạ dị thường, theo ánh mắt của hắn nhìn tới, cũng nhìn thấy Triệu Ngụy Hoàng cùng Triệu Nhược Hy. Xe Việt dã một bên, Triệu Ngụy Hoàng đem đã không có hỏa tinh thuốc lá đầu đạn tại trên đất, dùng chân ép, nói chúng ta nên đi. Triệu Nhược Hy kéo mở cửa xe, lần thứ hai hướng Thiên Dạ xa xa ném đi một mắt, leo lên xe Việt dã. Triệu Ngụy Hoàng tay trái nhẹ dương, hướng Thiên Dạ so với cái thủ thế, tiếp đó leo lên chỗ điều khiển, đi xe rời đi. Cái kia thủ thế là đế quốc chiến sĩ xuất chinh giết địch quân lệnh, xa xa nhìn tới, Thiên Dạ còn có thể nhìn thấy Triệu Ngụy Hoàng trên mặt mang theo một nụ cười, cùng với mơ hồ kiêu ngạo. Xe Việt dã một đường đi xa, chốc lát sau liền biến mất ở tầm nhìn bên trong. Cô gái kia là ai? Thiên Dạ hỏi, Triệu Vũ Anh nói, ngươi là nói gia chủ bên cạnh cái kia. Triệu Nhược Hy hát, nàng, chính là Triệu Nhược Hy. Đương nhiên là, vẫn sẽ có sai lầm. Bất quá lão nương không một chút nào yêu thích nàng, ngoại trừ có thể sử dụng này thanh mạn thù xa hoa, nàng cũng không có gì bản lĩnh. Nói xong lời này, Triệu Vũ Anh cuối cùng cảm thấy có chút thật không tiện. Ngượng ngùng bổ túc một câu, kỳ thực nói đi nói lại, có thể sử dụng mạn thù xa hoa chính là bản lĩnh, chỉ ít hiện tại lão nương đánh không lại nàng. Bất quá vậy thì thế nào, lão nương vẫn là không thích nàng. Một hơi nói một tràng, Triệu Vũ Anh lúc này mới nhớ tới, Triệu Nhược Hy nói thế nào đều là Thiên Dạ muội muội, bản thân nói như vậy nàng lời nói xấu, tựa hồ có hơi không thỏa đáng lắm. Thiên Dạ lúc này đã đè xuống trong lòng sóng lớn, nói, không có chuyện gì, ta chẳng qua là nghe nói qua nàng. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nguyên lai, nàng chính là Triệu Nhược Hy. Lúc này thuyền trên không đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, sẽ chờ cất cánh, Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh lần thứ hai cáo biệt, đi vào cửa máy, ngồi vào sát cửa sổ vị trí. Chiếc này không hổ là quân dụng cấp bậc cao tốc thuyền, thân thuyền chấn động, liền bay lên trời, cấp tốc leo trèo lên, vừa nhanh lại ổn. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, trên mặt đất cảnh vật vừa vặn đang nhanh chóng thu nhỏ, phương xa Triệu phủ cũng là như vậy. Những ngày qua rất nhiều người, rất nhiều chuyện, tỉ như Triệu Ngụy Hoàng, Triệu Nhược Hy, Cao Ấp Công Chúa, Triệu Vũ Anh, thậm chí cũng bao quát Triệu Phong Lôi, Triệu Tu Trúc, đều tiếp theo đi xa. Thuyền trên không trung đi vòng, điều chỉnh tốt phương hướng, bắt đầu gia tăng tốc độ. Triệu Phủ cuối cùng không thể nhận ra, Thiên Dạ thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng nghĩ tâm sự. Nguyên lai, nàng chính là Triệu Nhược Hy, thuyền trên không vượt qua núi, vượt qua biển, vượt qua mặt đất. Bay về phía cái kia mãi mãi không kết thúc ban đêm. Chương 1, thiết mạc kịch biến. Ngày đêm chậm rãi luân phiên, thuyền trên không đã đến Vĩnh Dạ Vị Dương Thành. Tòa này tiếp nối đế quốc bản thổ cùng Vĩnh Dạ thứ hai chỗ then chốt thành thị như củ ngựa xe như nước, Thiên Dạ lần này không có dừng lại lâu, chỉ tìm tới Ninh Viễn tập đoàn ở đây chi nhánh cơ cấu, cho Tống Tử Ninh phát ra một phong thư. Thuyền trên không tại Vị Dương Thành làm ngắn gọn dừng lại tiếp tế sau đó, chính là hướng thiết mạc bay đi. Chỗ cần đến của nó cũng không phải là Hắc Lưu Thành, mà là Triệu Phiệt tại huyết chiến trường căn cứ. Thiên Dạ đem ở nơi đó bổ sung vật tư cấp dưỡng, quay về thiết mạc, gia nhập nguy cơ trùng trùng Triệu Phiệt chiến khu. Thuyền trên không bên trên, Thiên Dạ nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhúc nhích. Chiếc này thuyền trên không tính năng ưu dị, tại thời tiết tốt thời điểm, hầu như không cảm giác được thân thuyền sóc này. Nếu như không phải Thái Huyền binh phạt quyết tu luyện lúc động tính quá lớn, gợi lên hư không nguyên lực sẽ ảnh hưởng đến thuyền trên không phi hành. Cũng có thể ở phía trên này tu luyện. Thuyền trưởng nửa đường đi vào khoang thuyền, báo cáo nói hiện tại khoảng cách căn cứ bất quá mấy trăm km, khoảng chừng không tới 2 giờ liền có thể đến. Thiên Dạ gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Đây là cuối cùng một đoạn đường, hành trình vô cùng thuận lợi, không có gặp gỡ đến bất kỳ biến cố. Đương nhiên, trong này có rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ trên thân thuyền Triệu Phiệt tộc Huy. Bên ngoài thiết mạc, công kích Triệu Phiệt thuyền trên không, cơ bản giống như là tự tìm cái chết hành vi. Liền ở thuyền trưởng chuẩn bị phản hồi phòng điều khiển, Thiên Dạ hai mắt lần thứ hai dần dần nhắm lại lúc, toàn bộ thuyền trên không đột nhiên không hề có lý do chấn động kịch liệt. Thiên Dạ nhanh như tia chớp duỗi tay nắm lấy tay vịt, liền như vậy đem bản thân cố định tại trên vách khoang. Nhưng mà thuyền trưởng liền xui xẻo có nhiều, ngã xuống đất, đụng cái vỡ đầu chảy máu. Cái này chỉ là da thịt vết thương nhẹ, cũng không quan trọng lắm. Thiên Dạ không lo nổi nâng dậy thuyền trưởng, bay nhào đến cửa sổ mạn tàu một bên hướng ra phía ngoài nhìn tới, lập tức toàn thân rung bần bật. Nguyên lai còn trời quang cao xa bầu trời, chẳng biết lúc nào càng che kín mảnh lớn mây đen, dường như nước đun sôi giống như không ngừng cuồn cuộn. Mà mây đen sau đó, quen thuộc thiên quỷ khí tức vừa vặn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Thiên Dạ là chân chính giật nảy cả mình, hắn tham gia huyết chiến đã lâu, làm sao không nhận ra đỉnh đầu mây đen chính là nhìn quen Thiết Mạc. Nhưng mà trước đó quân bộ liền rõ ràng phát tin tức xưng Thiết Mạc phạm vi đã vững chắc. Huống hồ nơi đây khoảng cách nguyên bản Thiết Mạc chỉ ít còn có mấy trăm km. Nhưng mà giữa bầu trời không chỉ Thiết Mạc đang nhanh chóng mở rộng, thiên quỷ cái kia to lớn vô cực ý chí cũng không ngừng ở thiên địa trong lúc đó xẹt qua. Tại đây có thể so với thiên địa chi uy sức mạnh kinh khủng trước mặt, cho dù mạnh như Thiên Dạ, cũng khó có thể chịu đựng uy áp, thậm chí hành động đều có chút trở ngại. Cái này vẫn là thiên quỷ vô ý thức tình huống, giả như bị ý thức khóa chặt, căn bản là sẽ không thể động đậy. Thiên Dạ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, hắn tại dưới Thiết Mạc tiếp xúc qua thiên quỷ ý chí, cùng trước mắt so sánh, cái kia càng giống thiên quỷ bản năng phản ứng, nó chân chính ý thức cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như nói khi đó thiên quỷ là đang ngủ say, hiện tại thiên quỷ cũng đã tỉnh lại, đồng thời bắt đầu hoạt động. Đang lúc này, một đạo cực kỳ lạnh lẽo âm trầm ý chí buông xuống tại thuyền trên không bên trong nháy mắt quét khắp mỗi một góc. Thiên Dạ chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như bị nước lạnh không độ của biển cả dội rửa mà qua, trong nháy mắt ngón tay mũi chân liền mất đi chi giác, một lần ngã quỵ ở mặt đất. Tại đây đạo lạnh lẽo ý chí trước mặt, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thiên Dạ từ trong tới ngoài cơ hồ bị nó thẩm thấu, chẳng qua là tại nguy hiểm nhất thời điểm, hắc chi thư bên trên đột nhiên bay lên một đạo màn ánh sáng màu đen nhàn nhạt, đem hắn huyết hạch, huyết khí cùng nguyên sơ chi dực đều che phủ ở bên trong, ngăn cách lạnh lẽo ý chí dò xét. Thiên quỷ ý chí trong nháy mắt buông xuống, lại bỗng nhiên đi xa. Nó liền như vô hình luồng khí lạnh, không có một chút nào để sót đảo qua trong thiên địa mỗi một góc. Mãi đến thiên quỷ ý chí ly khai, Thiên Dạ thân thể mới từ từ khôi phục chi giác, chậm rãi đứng lên. Nhưng lúc này thuyền trên không sóc này càng ngày càng mãnh liệt, liền đường hàng không đều xuất hiện biến hóa, bắt đầu chênh chách hướng mặt đất ngã đi. Thiên Dạ lập tức ý thức được những thuyền viên cũng bị thiên quỷ ý chí kinh sợ, mất đi năng lực hoạt động. Hắn một cái nhấc lên vẫn nằm ở bên cạnh không thể động đậy thuyền trưởng, lao ra khoang thuyền, tiến vào phòng điều khiển. Quả nhiên, bên trong những thuyền viên tất cả đều co quắp ngã xuống đất, không ngừng co giật, có thậm chí miệng mũi đổ máu, mắt thấy sinh cơ càng ngày càng yếu. Thiên Dạ nhào tới trước đài điều khiển, kéo động cần điều khiển, đi đầu gia tăng động lực phát ra, đem phi thuyền cân bằng, tiếp đó đối với thuyền trưởng quát, chỉ dẫn phương hướng, chúng ta rời đi nơi đây. Thuyền trưởng biết bước ngoặt sinh tử, đem hết toàn lực đứng lên, một bên dạy Thiên Dạ làm sao khống chế chiếc này thuyền trên không, một bên động thủ chỉnh lý hướng đi. Tại rơi xuống mấy trăm mét sau, thuyền trên không rốt cục khôi phục bay bằng phẳng, đồng thời chậm chậm hướng lên cao. Tại cuối tầm mắt, phương xa trên mặt đất đột nhiên dựng lên một đoàn cự đại hỏa cầu. Đó là một chiếc cỡ lớn thuyền trên không rơi xuống đất bốc cháy. Xem ra thiên quỷ không biết đang tìm cái gì, trọng điểm tra xét chính là bay trên trời cao thuyền trên không. Nếu là trên phi thuyền không có cùng Thiên Dạ thực lực tương đương cường giả, như vậy tất nhiên rơi tan. Tên này thuyền trưởng nhiều lần qua lại Tây Lục cùng dưới Thiết Mạc, hướng cửa sổ mạn tàu ở ngoài bầu trời vừa nhìn, sắc mặt chính là trở nên vô cùng âm trầm, nói Thiết Mạc thế nào đột nhiên đến nơi này. Không biết, Thiên Dạ giờ khắc này tâm tình cũng vô cùng trầm trọng. Dưới Thiết Mạc, còn thật nhiều hắn nhận thức, lo lắng bằng hữu. Tại Thiết Mạc nơi sâu xa không biết đã xảy ra cái gì, để thiên quỷ nảy sinh biến hóa lớn như vậy. Nhưng có thể tưởng tượng được, bên này đã như vậy, những kia còn tại dưới Thiết Mạc chiến đấu người đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Dạ khống chế thuyền trên không một đường hạ thấp phi hành độ cao, duy trì tại cách mặt đất khoảng trăm mét không trung hướng về chỗ cần đến bay thẳng. Ven đường lại nhìn thấy hai chiếc bốc cháy thuyền trên không hài cốt, trên mặt đất còn có một cái đoàn xe, liền ngưng lại con đường trung ương, cũng không nhúc nhích. Có mấy chiếc xe lao ra ven đường, ngã lật tại đất hoang bên trong, mấy cái thân thể ngang dọc tứ tung nằm, không rõ sống chết. Thiên Dạ không có dừng lại, tay vững vàng mà nắm cần điều khiển hết tốc lực phi hành, rốt cục đến Triệu Phiệt căn cứ tiền phương. Chỗ này căn cứ thiết tại một trấn nhỏ bên trong, giao thông tiện lợi, xung quanh không có quá mức hiểm yếu địa hình, ra vào Thiết Mạc đều rất thuận tiện. Mà giờ khắc này, Thiên Dạ xa xa liền nhìn thấy trong tiểu trấn hỗn loạn tưng bừng. Hắn đem thuyền trên không hạ xuống tại ngoài trấn chỗ trống, liền hướng tiểu trấn bên trong đi đến. Tiểu trấn bên trong hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi có thể thấy được ngã xuống đất không nảy lên, hoặc là ngồi dựa vào tại góc tường thở dốc người. Còn có thể hành động người phần lớn tại qua lại hối hả, đem từng cái tại thiên quỷ ý chí trùng kích vào mọi người bị thương nhất hướng y viện, người vết thương nhẹ ngay tại chỗ xử trí. Đang rối ren trong đám người, thiên giả thật vất vả mới tìm được cái căn cứ này người phụ trách. Hắn muốn một chiếc Việt giã đầu máy, cầm đến mới nhất chiến báo, lại thêm một nhóm đạn dược cùng tiếp tế, liền cưỡi lên đầu máy, hết tốc lực hướng thiết mạc chạy tới. Trên huyết chiến trường rất nhiều nơi đều là hỗn loạn tưng bừng, thiên quỷ ý chí đảo qua lúc, phần lớn đẳng cấp thấp chiến sĩ trực tiếp ngã xuống đất không nảy lên, chỉ có thước vị tại thân cường giả vẫn có thể hoạt động. Nếu là không có giao chiến cũng còn tốt, tại một số kịch liệt giao chiến trên chiến trường, song phương trong nháy mắt đều có từng mảng người ngã xuống. Mà còn có thể hoạt động người phản ứng đầu tiên, chính là trực tiếp thanh đao kiếm cắm vào bên cạnh kẻ địch thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người chết oan. Tại nơi nào đó giữa núi khe lõm, vừa vặn ác chiến mười mấy tên chiến sĩ cũng liên miên ngã xuống, liền ngay cả hai tên kích đấu đang say chiến tướng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng, lẫn nhau đối lập. Giao chiến một phương là Triệu Việt chiến sĩ, còn bên kia nhưng là mấy cái chiến đội hỗn cùng mà thành, nhân số so với Triệu Việt chiến đội nhiều gấp đôi. Nhưng mà từ tình hình trận chiến nhìn lên, Triệu Việt chiến sĩ lại chưa rơi vào hạ phong, vẫn có thể hành động nhân số cũng không so với đối thủ ít hơn bao nhiêu. Tên kia Triệu Việt chiến tướng lấy trọng kiếm chống đất, nhìn chằm chằm đối thủ, cười lạnh nói, Bạch Hối Tông, ngươi không phải là lão tử đối thủ. Một hồi ta so với ngươi trước khôi phục như cũ, ngươi sẽ chờ chết đi. Bạch Việt chiến tướng trên mặt bỗng nhiên nổi lên nụ cười quỷ dị, nói Triệu Hữu Bình, ngươi là có thể so sánh ta trước khôi phục, thế nhưng vậy thì có cái gì dùng. Đang lúc này, ngã xuống đất không nảy lên trong đám người bỗng nhiên nhảy lên một cái nho nhỏ thân ảnh, lao thẳng tới đến Triệu Việt chiến tướng trên lưng, trong tay đoạn dao lưỡi rộng mạnh mẽ cắm vào hắn sườn eo, cho đến không có chuôi. Cái kia Triệu Việt chiến tướng điên cuồng hét lên một tiếng, muốn bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng, nhưng mà khí tuyển phảng phất động lại giống như vậy, liền ngay cả toàn thân đều cứng ngắc đến không cách nào nhúc nhích. Hắn nỗ lực quay đầu, nhìn thấy một trương thanh tú đẹp đẽ vô luân khuôn mặt nhỏ. Bạch, không chiếu, ngươi thế nào còn năng động, ngươi, rõ ràng không phải chiến tướng. Hắn câu nói này cũng chưa có nói hết, dâng lên bọt máu liền ngăn chặn yết hầu. Bạch không chiếu giống như tinh linh nhảy nhót, trong tay đoạn đao không ngừng lên xuống, mỗi lần rơi xuống, liền sẽ kết quả một tên Triệu Việt chiến sĩ tính mạng. Triệu Hữu Bình nhìn đến muốn rách cả mí mắt, nhưng mà Bạch không chiếu cái kia một đao đã chặt đứt hắn toàn bộ sinh cơ, chỉ có thể trọn tròn hai mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Đối mặt từng người Triệu Việt chiến sĩ oán độc cực kỳ ánh mắt, Bạch không chiếu lại tựa như không cảm giác chút nào, lạnh lẽo mà hiệu suất cao thu hoạch từng cái sinh mệnh. Nàng tấm kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có thể lộ ra chăm chú cùng chăm chú hào quang. Trong nháy mắt trên chiến trường hết thảy Triệu Việt tướng sĩ tất cả đều đã biến thành thi thể. Liền ngay cả Bạch Hối Tông, nhìn Bạch không chiếu lúc cũng không tự chủ được toát ra sợ hãi. Bạch không chiếu rốt cuộc dừng lại, nhìn khắp bốn phía, không bao giờ tìm được nữa kẻ địch, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng, hô hấp cũng có chút gấp gáp, xem ra là mệt mỏi. Bạch không chiếu hướng đi Bạch Hối Tông, nói các ngươi tiếp tục hướng phía trước, ta sẽ tại phụ cận theo các ngươi. Đúng, không chiếu tiểu thư. Bạch Hối Tông thân là chiến tướng tại Bạch Việt bên trong địa vị đã không thấp, nhưng giờ khắc này lại là cung kính dị thường. Bạch không chiếu tại Bạch Hối Tông đứng ở trước mặt, rất tùy ý đưa tay đến hắn trên thân lật qua lật lại, tìm ra một khối khăn trắng, lau khô ráo đoạn đao trên lưỡi đao vết máu, lại tìm ra một hộp đạn nguyên lực, nhìn một chút, liền thu tại trong lồng ngực của mình. Lập tức nàng lại lấy xuống Bạch Hối Tông sau lưng súng ngắm, vung ra bản thân trên vai, lúc này mới coi như thôi, xoay người ly khai. Chờ nàng khéo léo thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm, Bạch Hối Tông lúc này mới thở ra một hơi, đột nhiên ra mồ hôi cả người, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bùn rùn cực kỳ. Vừa rồi Bạch không chiếu tay nhỏ sờ lên khi đến, hắn chỉ cảm thấy thật giống có hai cái chí mạng rắn độc ở trên người đi khắp, căn bản không dám động đậy, tùy ý nàng vơ vét toàn thân đồ vật. Bạch Hối Tông chỉ sợ không biết nơi nào trêu chọc nàng, như vậy đôi tay này trắng mịn lạnh lẽo, trong phút chốc liền sẽ biến thành đoạt mệnh lợi khí. Bạch Việt chiến sĩ từng cái bỏ lên, người người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cũng sẽ không khiếp đảm ở tại chiến đấu khốc liệt, nhưng đều bị Bạch không chiếu vừa rồi giết chóc dọa cho phát sợ. Còn sống sót đều cho ta đứng lên, quét dọn chiến trường, nửa giờ sau xuất phát. Bạch Hối Tông quát lên, lại hướng những chiến đội khác còn sống sót các chiến sĩ liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói các ngươi đều đi theo đến. Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không cho ly khai, bằng không. Phía dưới lời đã không dùng lại nói. Xem qua Bạch không chiếu giết chóc sau, bọn họ cũng đều biết cái lời Bạch Việt hậu quả là cái gì. Nửa giờ sau, những này đến từ nhiều gia tộc chiến sĩ cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ, hướng về Bạch Không Chiếu phương hướng ly khai đuổi theo. Ở trên chiến trường, Triệu Phiệt chiến sĩ thi thể nằm một chỗ, mà Bạch Phiệt chiến sĩ cũng là như vậy. Cái gọi là quét dọn chiến trường chẳng qua là mang đi tiếp tế cùng đạn dược, bởi vì ở trong mắt Bạch Không Chiếu, người nếu chết rồi, như vậy chôn cất thi thể đều là lãng phí thời gian, không bằng tiếp tục truy kích kẻ địch. Tại Hắc Ám quốc gia nơi sâu xa, Triệu Quân Độ cầm súng mà đi. Hắn bỗng nhiên dừng bước, nhẹ rên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hắn đưa tay tại khóe miệng lau qua, nhìn xem trên đầu ngón tay huyết tinh, lại hướng Không Trung Thiết Mạc nhìn ngó, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới vẫn là bị thương nhẹ. Người đây, còn sống không? Đại danh đỉnh đỉnh Triệu Tứ Công Tử chỉ bị thương nhẹ, ta như thế nào dám chết trước? Một cái dường như thân ảnh của U Linh từ giữa rừng hiện lên, càng là mộ sắc. Hai người cách nhau hơn 10 mét, khoảng cách này, đối với bọn họ mà nói công kích có thể nói thoáng qua tới gần. Chương 2, theo như nhu cầu mỗi bên, Triệu Quân Độ dư ở bích sắc thương khung bên trên ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cò súng, lạnh nhạt nói, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không ngăn được ta. Mộ sắc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngươi như vậy độc thân thâm nhập, liền không sợ ta bố trí mai phục, đưa ngươi vây giết sao? Triệu Quân Độ một tiếng cười nhạt, tại đây dưới Thiết Mạc, cái dạng gì mai phục cũng vây không được ta Triệu Quân Độ. Ngươi nếu như không sợ bản thân tộc nhân chết càng nhiều, cứ việc tới thử xem. Dưới Thiết Mạc, Mộ sắc cặp kia phảng phất có thể cấu đến người linh hồn trong ánh mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ, nàng âm thanh trở nên càng thêm nhu hòa trầm thấp, ngươi cũng biết đây chỉ là tại dưới Thiết Mạc. Nếu như không có Thiết Mạc, ngươi không hẳn là đối thủ của ta. Thật sao? Triệu Quân Độ không tỏ rõ ý kiến. Mộ sắc khẽ cau mày, nói, trở về đi, ngươi đã làm được quá mức rồi. Khoảng thời gian này chúng ta mỗi cái thị tộc có quá nhiều tộc nhân chết ở trong tay ngươi. Nếu như ngươi lại tiếp tục hướng về trước, như vậy cho dù trả giá thật lớn, cũng sẽ có người ra tay ngăn cản. Đừng tưởng rằng thiên quỷ ý chí chính là vô địch, tại ta thánh huyết chi duệ bên trong, chắc chắn sẽ không thiếu hụt có thể ngăn trở thiên quỷ hóa thân cường giả. Tránh ra, Triệu Quân Độ trả lời vô cùng đơn giản. Không thể, Mộ sắc cũng dị thường kiên quyết. Hai người đối lập mà đứng, đột nhiên xung quanh gió liền ngừng. Một mảnh lá rụng nguyên bản bay tới một nửa, liền như vậy ngưng tại không trung, giống như thời gian đã đình chỉ trôi qua. Triệu Quân Độ được xưng Đại Tần Đế quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhiều năm tích lũy một khi bộc phát, tự trọng đi vào Thiết Mạc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, bích sắc thương khung súng dưới vong hồn vô số. Mà Mộ sắc thì lại không chỉ là huyết tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba, tại toàn bộ Hắc Ám quốc gia đều có danh thiên tài. Nàng đã sớm thực lực siêu cao, có tư cách tại dưới Thiết Mạc tỏa trấn một phương. Mấy ngày tới nay, cùng Triệu Quân Độ nhiều lần quấn chiến nhiều lần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá trước đây hai người đều là thăm dò làm chủ, chưa đem hết toàn lực. Triệu Quân Độ độc thân thẳng vào Hắc Ám quốc gia, đã có mấy ngàn km, mục đích chủ yếu ở chỗ săn giết Hắc Ám chủng tộc một phương cường giả. Mà Mộ sắc mới vừa đăng bá tước cấp độ, tại dưới Thiết Mạc hoạt động khó tránh khỏi muốn thật cẩn thận, trước đó hành vi của nàng đều là ý tại kiềm chế. Triệu Quân Độ đối phó nhện ma lang nhân nàng liền tuyệt không ra tay, gặp phải huyết tộc thì lại sẽ phải hiện thân. Nhưng vào giờ phút này, Mộ sắc rõ ràng biểu lộ rõ, nơi này chính là nàng điểm mấu chốt. Một khi Triệu Quân Độ vượt tuyến, nàng chính là sẽ tử chiến đến cùng. Hai trận doanh lớn thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, lần thứ nhất tại dưới Thiết Mạc chính diện va chạm. Đi tới nơi này, Triệu Quân Độ hiển nhiên cũng sẽ không tại dưới uy hiếp quay đầu lại. Ngón tay của hắn không ngừng nhẹ chụp bích sắc thương khung thân thương. Càng chụp càng nhanh. Đang lúc này, Mộ sắc bỗng nhiên nói, hai chúng ta ở đây tử chiến, e sợ chỉ có thể tiện nghi người khác chứ. Triệu Quân Độ hừ một tiếng, cũng chưa trả lời. Mộ sắc sớm biết hắn cái này tính cách, cũng không tức giận, hơi chề lên này điểm no đủ đôi môi, nói, bằng vào ta nhìn thấy, các ngươi Triệu Phiệt chủ yếu kẻ địch dường như là tại đế quốc bên kia hát. Ngươi không đi tìm bọn họ tính sổ, tại sao nhìn chằm chằm chúng ta đuổi đánh tới cùng. Lúc nào các ngươi nhân tộc cũng học được lấy đại cục làm trọng. Trước quét sạch ngoại địch, lại chậm rãi thu thập nội hoạn. Bọn họ lại chạy không thoát, Triệu Quân Độ rốt cuộc chịu nhiều lời vài câu. Mộ sắc tựa hồ đối với Triệu Quân Độ trả lời sớm có dự liệu, như vậy cũng dễ làm. Cái khác chủng tộc ta quản không được, nhưng ta có thể mang người của chúng ta lui trở về, chuyển chiến khu vực khác, thế nào? Triệu Quân Độ nhướng nhướng mày, lập tức hướng phía sau một tòa nổi bật đỉnh núi thuận lợi chỉ tay, nói, ngọn núi này lấy đông, đều là ta Triệu Phiệt chiến khu, người người không cho bước vào một bước. Ngươi có thể làm được, vậy ta liền không lại hướng về phía trước. Mộ sắc nhíu nhíu mày, không được, ngươi cái này chiến khu vạch đến quá lớn. Nếu như ta lui ra xa như vậy, sau khi trở về cũng không cách nào giao cho. ngọn núi này lấy đông 500 km làm ranh giới, bằng không không có đến đàm luận. Triệu Quân Độ sắc mặt không hề thay đổi, nói, lấy đông 500 km cũng được, thế nhưng thêm một điều kiện, nói cho ta, cùng các ngươi trong bóng tối liên lạc, cộng đồng săn giết ta Triệu Phiệt chiến sĩ đều có những người kia. Mộ Sắc bỗng nhiên cười khẽ, nói, đây mới là Triệu Tứ Công Tử độc thân thâm nhập ngàn dặm bản ý chứ. Không sai, Triệu Quân Độ thản nhiên thừa nhận, những kia danh tự có thể là phi thường đáng giá, người điểm ấy điều kiện có thể còn chưa đủ. Triệu Quân Độ lạnh nhạt nói, ta dọc theo con đường này, đã giúp ngươi giết không ít đối thủ. Cũng đúng nha, vậy cứ như thế xác định đi. Mộ Sắc cười, đầu ngón tay gảy, mấy điểm huyết khí bắn ra, trên không trung biến ảo thành mấy cái danh tự. Triệu Quân Độ quét mắt qua một cái, đem hết thảy danh tự ghi nhớ, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Chờ một chút, Mộ Sắc gọi hắn lại, ánh mắt lưu chuyển, nói, Triệu Tứ Công Tử liền như thế đi rồi sao? Ngươi không cảm thấy, chúng ta còn có tiến một bước hợp tác chỗ trống. Triệu Quân Độ lạnh lẽo nói, ta chưa bao giờ cùng hắc ám chủng tộc giao dịch. Này không là giao dịch, mà là theo như nhu cầu mỗi bên. Ta đem người của ta lui trở về sau, có thể ném đến đặc biệt chiến khu đi. Mà làm đối với ta báo lại, thỉnh thoảng ta sẽ đưa một ít đặc biệt tình báo cho ngươi. Tình báo bên trên liên quan đến những người kia, bất luận ma duệ, nhện ma vẫn là lang nhân, thậm chí có thể là huyết tộc, ta nghĩ lấy Triệu Tứ Công Tử khả năng, đều sẽ không để cho bọn họ sống sót ly khai chứ. Không có hứng thú. Triệu Quân Độ lạnh nhạt nói, Mộ Sắc tựa như cười mà không phải cười, nói, như vậy, Thiên Dạ đâu? Ngươi đối với hắn cũng không thèm để ý, ta nhưng mà nghe nói không ít có quan hệ hắn sự tình nha. Triệu Quân Độ rốt cuộc quay lại thân, như băng tuyết lạnh lùng biệt lệ trên mặt có sắc bén sát ý, người biết đến thật là không ít. Mộ Sắc không lùi một phân cùng hắn đối diện, tiếng cười trầm thấp mà mê hoặc, phảng phất trong truyền thuyết làm người lạc hướng nữ yêu, ta biết chỉ có thể càng nhiều. Các người nhân tộc bên trong nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt muốn lợi dụng chúng ta người thông minh. Thế nào, người đáp ứng điều kiện của ta, ta sau này nếu như gặp phải Thiên Dạ, liền sẽ không xuất thủ. Lại bàn, Triệu Quân Độ lạnh như băng ném một câu, xoay người rời đi. Đang lúc này, không trung thiết mạc đột nhiên kịch liệt chấn động, trong nháy mắt mây mở sương tan, lộ ra thâm thúy bầu trời sao. Hai người ngơ ngác nhìn lâu ngày không gặp bầu trời sao, chốc lát sau mới phản ứng được, vùng này thiết mạc, vậy mà tiêu tan. Thiết mạc là thiên quỷ lĩnh vực, mà thiết mạc tiêu tan, cũng là mang ý nghĩa thiên quỷ lĩnh vực không có che phủ nơi này, ý chí của nó cũng sẽ không đến. Càng mang ý nghĩa thiết mạc đối với chiến lực ràng buộc đã biến mất. Đủ loại hàm nghĩa nhanh như tia chớp tại Triệu Quân Độ cùng Mộ Sắc trong lòng xẹt qua, bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu cực điểm. Mộ Sắc chậm rãi mở miệng, ta cấp độ thật giống còn cao hơn ngươi một cấp. Đối với ta mà nói, đẳng cấp cao thấp toàn bộ không có ý nghĩa. Mộ Sắc bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta là người cùng loại, đẳng cấp liền có ý nghĩa, rất lớn ý nghĩa. E rằng, Triệu Quân Độ biểu hiện không có nửa điểm chấn động, bích sắc thương khung từ từ giơ lên. Mà Mộ Sắc trong tay thì lại có nhiều hai cái hoa lệ dao găm. Giữa rừng núi tia sáng đột nhiên lờ mờ, thâm trầm dày đặc màu xám chung quanh tràn ngập, tựa như phải đem vạn vật thôn phệ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh xé rách hôi ý, xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt hồi vụ thanh quang tan hết, Triệu Quân Độ cùng Mộ Sắc lần thứ hai xuất hiện, chẳng qua là hai người thay đổi cái vị trí, lùi bước mà đứng. Triệu Quân Độ bỗng nhiên một hồi kịch liệt ho khan, từ trong miệng mũi phun ra không ít bọt máu, bất quá nắm bích sắc thương khung tay trước sau ổn định như hằng. Mộ Sắc âm thanh dễ nghe như lúc ban đầu, ta lúc trước cái kia đề nghị, người cần nhắc đến làm sao. Thành giao, Triệu Quân Độ lạnh lùng nói xong, liền cầm súng ly khai. Hắn ung dung từ Mộ Sắc bên cạnh đi qua. Hai người hầu như là gặp thoáng qua. Mộ Sắc đầu ngón tay nhảy lên mấy lần, tựa như muốn động thủ, có thể cuối cùng vẫn là không có, liền như vậy nhìn Triệu Quân Độ đi xa. Chờ Triệu Quân Độ đi xa, Mộ Sắc mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên ảm đạm, nhẵn nhụi mềm nhẵn bên cổ chậm rãi hiện lên một đạo màu đỏ tươi huyết tuyến. Huyết tuyến cực nhỏ, vết cắt trơn nhẵn cực kỳ, hầu như hoàn mỹ dán vào ở cùng một chỗ. Nhưng vết cắt cũng là cực sâu, đem Mộ Sắc cái cổ miễn cưỡng cắt ra 1/3. Mộ Sắc đứng yên bất động. Quanh người xương máu phun trào, bên gáy huyết tuyến dần dần từ đậm chuyển sang nhạt, cho đến biến mất. Tại huyết tộc mạnh mẽ sức hồi phục dưới, cái này đường vết thương đã triệt để khỏi hẳn. Cho đến lúc này, Mộ Sắc mới có thể hoạt động. Bằng không vết thương hơi nhận đến chấn động, huyết tinh liền sẽ từ bị triệt để cắt đứt động mạch lớn bên trong phun ra. Nàng tại chỗ đứng yên hồi lâu, ánh mắt lấp lóe không yên, bỗng nhiên cười khẽ vài tiếng, tự nói kết quả này cũng không tệ. Ngược lại ta vốn là sẽ không giết Thiên Dạ. Chỉ ít hiện tại sẽ không, ha ha. Đã đi xa, Triệu Quân Độ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Màu xám trắng mây đen đang từ bốn phương tám hướng vào tới, thiết mạc tại một lần nữa sinh thành, bầu trời âm u cũng chiếu vào trên mặt của hắn. Thế nhưng biến hóa đã nảy sinh, bắt đầu từ bây giờ, thiết mạc đã không phải tuyệt đối tồn tại, nó có thể sẽ đột nhiên biến mất. Làm thiết mạc đối với lực lượng hạn chế phá vỡ lúc, như mộ sắc như vậy đẳng cấp vượt qua hạn mức cường giả liền có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, khi đó thiên giả nếu như gặp gỡ nàng, e sợ lành ít dữ nhiều. Triệu Quân Độ tăng nhanh bước chân, biến mất trong nháy mắt tại quần sơn trong lúc đó. Tại hắn vạch ra bên trong khu vực, lúc này lấy mộ sắc cầm đầu huyết tộc cổ xưa thị tộc rút khỏi sau, hắc ám chủng tộc tàn dư lực lượng đem chỉ còn dư lại nguyên bản một nửa không đến. Như vậy Triệu Quân Độ liền có thể rảnh tay chuyên tâm đối phó nội bộ đế quốc kẻ địch. Nói tới cũng có chút trào phúng, để Triệu Quân Độ chân chính động sát cơ không phải hắc ám chủng tộc, mà là nhân tộc. Triệu Phiệt sở hữu Tây Lục, cùng đế quốc cái khác môn phiệt thế gia lãnh địa cách nhau rất xa, dĩ vãng đối mặt kẻ địch chính là hắc ám chủng tộc cùng phản quân, đế quốc mấy lần nội loạn đều chưa từng cuốn vào. Bởi vậy quá khứ mỗi khi nghe nói hắc ám chủng tộc bởi nội đấu mà cùng Triệu Phiệt đình chiến, Triệu Quân Độ đều là cảm giác bọn họ ngu xuẩn. Đặt đế quốc như vậy đại địch ở bên cạnh mặc kệ, bản thân trận doanh bên trong lại trước muốn đấu cái một mất một còn, tùy ý đế quốc không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng ngày hôm nay, chính hắn cũng thưởng thức đến cảm giác này, khi nhìn thấy từng cái Triệu Phiệt chiến sĩ ngã vào đế quốc người mình họng súng lúc, hắn trong lồng ngực lửa giận thậm chí vượt qua đối mặt hắc ám chủng tộc thời điểm. Cùng Triệu Quân Độ không giống, từ lúc hiểu chuyện liền bắt đầu không ngừng chiến đấu thiên giả trải qua càng nhiều, cũng trải nghiệm qua càng nhiều tương tự lửa giận. Cho tới đến hiện tại lại trải qua những chuyện tương tự lúc, thiên giả đã không tức giận. Hắn chỉ trả thù, từ Triệu Phiệt cầm đến đầu máy đã tiêu hao hết nhiên liệu, bị ném ở nửa đường. Hiện tại thiên giả liền như một con hung thú, mau lẹ không tiếng động mà ở trên vùng hoang dã cấp tốc chạy, một đường xuyên thẳng hắc ám quốc gia nơi sâu xa. Tại huyết chiến chiến trường, Triệu Phiệt tình báo đối với thiên giả hoàn toàn mở ra. Hắn xem qua chiến khu phân bố, cũng đại thể hiểu rõ mỗi nhánh Triệu Phiệt chiến đội khu vực hoạt động. Cùng với diệt phong địa điểm, thiên dạ một đường dọc theo Triệu Phiệt chiến khu cùng hắc ám quốc gia chỗ giao giới xuôi nam, đây là hỗn loạn nhất, cũng là chuyện gì cũng có thể phát sinh khu vực. Lựa chọn con đường này, thiên dạ cũng có thử vận may ý tứ. Hắn vận khí coi như không tệ, đi không bao lâu, liền gặp phải mấy tên chạy thục mạng Bạch Phiệt chiến sĩ. Sau lưng bọn họ, đuổi theo hai con hung hãn nhện ma. Chương 3, giao động, hai con nam tước cấp bậc nhện ma, ở trong mắt thiên dạ chính là hai đám hoạt động quân công. Hắn đột nhiên ra tốc, theo sườn dốc sông tới, cùng Bạch Phiệt chiến sĩ gặp thoáng qua, trước mặt va về phía nhện ma. Một tiếng vang trầm thấp thậm chí che lấp đi nhện ma kêu thảm thiết, bị thiên giả trực tiếp đụng vào đầu kia nhện ma bật ra ngoài, phốc nhiên ngã xuống đất, tám cái chân vặn vẹo thành không tự nhiên hình dạng. Thiên giả xài một bước bên cạnh, trong nháy mắt kề sát tới một đầu khác vẫn còn đầu óc choáng váng nhện ma trên thân, chỉ dùng vai áp sát, nhện ma cao to cứng rắn nhện cơ thể kể cả bên trong toàn bộ nội tạng trong nháy mắt liền bị đánh tan. Mềm đến thật giống bánh mì mới ra lò, cùng lúc trong lòng bàn tay hấp huyết nhận cắm vào bụng nó chỗ yếu. Thiên giả trên tay hơi ngừng lại, lúc này mới rút ra hấp huyết nhận, tiếp theo đi tới đầu kia bị va chạm nằm sấp nhện ma bên cạnh, lại bổ sung một đao. Hắn lúc này mới quay đầu lại nhìn phía cái kia mấy cái Bạch Phiệt chiến sĩ. Bọn họ liền ở cách đó không xa đứng, không những cũng không đến hỗ trợ ý tứ, thấy thiên giả lại có thể dễ dàng như thế liền chu diệt hai con nhện ma, lập tức lộ ra một bộ cực kỳ cảnh giác dáng dấp. Không ngừng đánh giá thiên giả chiến giáp bên trên Triệu Phiệt ký hiệu. Nếu không có bọn họ sớm đã là cung dương hết đà, có cơ hội thở lấy hơi sau trái lại kiệt sức đến bước chân đều bước không ra, khả năng đã sớm đi thẳng một mạch. Mỗi cái đại môn phiệt thế gia chiến khu thường thường lẫn nhau giao nhau, lại căn cứ tình thế không ngừng biến động. Ở một cái thế gia chiến khu bên trong xuất hiện cái khác thế gia đội ngũ, nói như vậy không có gì. Nhưng tại Triệu Phiệt chiến khu bên trong gặp phải Bạch Phiệt cùng với Nam Cung, hố cùng mấy cái khác thế gia chiến sĩ. Vậy coi như không phải không có cái gì, thiên giả đã sớm từ Triệu Phiệt trong chiến báo biết trước mắt tình thế. Thấy Bạch Phiệt chiến sĩ bộ dáng này, thiên giả dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, lập tức cũng không vội vã, chờ nhện ma tinh huyết rút lấy sạch sẽ, lúc này mới cổ tay nhẹ nhàng run lên, rút ra hấp huyết nhận, hướng bọn họ đi đến. Đem hết thảy vũ khí ném xuống đất, bằng không ta sẽ đưa các ngươi đi bồi hai con kia nhện ma. Thiên giả lạnh lẽo nói, vài tên Bạch Phiệt chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, vẫn cứ nắm chặt trong tay súng nguyên lực. Nòng súng nhắm ngay thiên dạ. Thiên dạ một tiếng cười nhạt, cong ngón tay bắn ra, chỉ nghe lôi âm nổ vang, một viên khí đạn nhanh như tia chớp xuyên qua cường tráng nhất tên chiến sĩ kia đầu. Người kia hoàn toàn ngạc nhiên, liền như vậy ngửa mặt ngã xuống. Mấy người khác vừa giận vừa sợ, có một người liền gọi nói, người dám giết chúng ta Bạch Phiệt người. Hắn lời còn chưa nói hết, liền lại nghe thấy một tiếng lôi âm, chỗ mi tâm có nhiều cái lỗ máu, ngã ngửa lên trời. Còn lại hai người kinh hãi, vội vã đem súng nguyên lực ném, lại bắt đầu giải trừ trên người trang bị. Thiên giả ánh mắt tại giữa hai người qua lại đảo qua, hỏi, Bạch Không Chiếu ở nơi nào? Vóc người cao gầy một tên Bạch Việt chiến sĩ tức khắc trên tay dừng lại, đánh bạo nói, Không Chiếu tiểu thư hành tung không phải chúng ta những người này có thể biết. Thiên Dạ nhìn hắn lấp lóe ánh mắt, lạnh lùng chuyển hướng bên cạnh tên kia Bạch Việt chiến sĩ, hỏi, như vậy ngươi đâu? Một gã khác Bạch Việt chiến sĩ mới vừa muốn mở miệng, chỉ nghe một tiếng lôi âm, đồng bạn thân thể chậm rãi nghiêng đổ, một cái lỗ máu xuyên qua đầu lâu. Hắn tức khắc yên lặng thất thanh, trên tay giải trừ đến một nửa đoạn kiếm thất thủ rơi xuống đất, nện ở trên bàn chân. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, ta không có thời gian nghe lời nói dối. Trả lời vấn đề, hoặc là chết, ngươi không nói cũng không liên quan, ta nghĩ Bạch Việt tại phụ cận chiến đội khẳng định không chỉ mấy người các ngươi. Người kia âm thanh run nói, chúng ta một lần cuối cùng nhìn thấy Không Chiếu tiểu thư là 3 ngày trước, nàng bình thường chỉ ở lúc chiến đấu sẽ hiện thân, bình thường, thật không biết hành tung của nàng hát. Thiên Dạ hai mắt híp lại, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi thế nào sẽ bị đánh thành như vậy? Không biết thế nào, Không Chiếu tiểu thư đã liên tục vài trận chiến đấu đều chưa từng xuất hiện. Người của chúng ta càng đánh càng ít, nơi này, người kia nuốt xuống nước bọt, sợ hãi liếc mắt Thiên Dạ trên vai Yến Vân thiết kỵ ký hiệu, nơi này không phải chúng ta chiến khu, tiếp tế cũng không đủ, cuối cùng đột nhiên gặp gỡ một nhánh cường hãn nhện ma bộ đội, liền bị đánh tan. Hiện tại cả nhánh chiến đội cũng chỉ còn sót lại chúng ta mấy người này. Thiên Dạ nói, đem các ngươi tác chiến địa đồ lấy ra, sau đó đem tháng gần nhất Bạch Không Chiếu từng xuất hiện địa điểm cùng thời gian đều đánh dấu đến. Người kia thân ngồi xổm từ bị ném xuống đất chiến thuật trong túi đeo lưng lấy ra tác chiến địa đồ, hắn tại đánh dấu thời gian địa điểm thời điểm tay rõ ràng có chút run, hiển nhiên bất luận gia tộc vẫn là Bạch Không Chiếu đều cho hắn lớn lao áp lực, nhưng mà sự uy hiếp của tử vong gần trong gang tấc, hắn cuối cùng lựa chọn thành thật cung cấp tin tức. Thiên Dạ cầm lấy địa đồ, nhiều lần hỏi mấy chỗ chi tiết nhỏ, rốt cuộc xác nhận người này không có nói láo, phất phất tay, nói, ngươi đi đi, muốn sống thêm mấy ngày, cũng đừng để ta sẽ ở Triệu Phiệt chiến khu bên trong nhìn thấy ngươi. Người kia hốt hoảng rời đi, Thiên Dạ thì lại tiếp tục nhìn trên tay địa đồ, chậm rãi tại trong đầu phác họa ra Bạch Không Chiếu khu vực hoạt động, tầm mắt nổi lên lạnh lẽo sát ý. Hai tay hắn xoa một cái, đem địa đồ xé thành giấy vụn, tiếp đó hướng về chọn lựa phương hướng đi đến, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm. Một ngày một đêm, Thiên Dạ chạy đi mấy trăm km, dọc đường trải qua mấy lần lớn nhỏ chiến đấu. Trong đó phần lớn cùng hắc ám chủng tộc có quan hệ, chỉ có một lần gặp phải hai nhánh nhân tộc chiến đội nội chiến, nhưng trong đó không có Triệu Phiệt. Cái này mấy trận chiến đấu, Thiên Dạ đều là hung hăng tham gia, lấy không gì địch nổi phong thái giết vào chiến trường, trực tiếp trảm thủ hắc ám chủng tộc người mạnh nhất, chờ giết sạch hắc ám chủng tộc sau lại quay về trấn phục nhân tộc chiến đội. Mà đối mặt nhân tộc cái kia trận nội chiến, hắn thì lại trực tiếp đánh đổ song phương đội trưởng, tiếp đó hỏi dò tin tức. Thiên Dạ truy tìm chủ yếu là Bạch Không Chiếu hành tung, cùng với Triệu Phiệt những chiến đội khác tình huống. Nhưng mà đạt được có tin tức đều vạch ra, cái này một mảnh chiến khu người lần gần đây nhất nhìn thấy Bạch Không Chiếu tất cả đều là tại 3 ngày trước. Bạch Không Chiếu đã tham gia chiến đấu có đối với hắc ám chủng tộc, cũng có đối với Triệu Phiệt, thậm chí còn có nhằm vào phe thứ ba. Bất luận nàng lựa chọn kẻ địch là ai, kết quả đều là lấy đối thủ toàn quân bị diệt mà kết thúc, nàng tựa hồ chưa từng có để lại người sống cái này khái niệm. Thiên Dạ trực tiếp đánh mấy trăm km, đã xuyên qua gần phân nửa Triệu Phiệt Tây Bắc Bộ chiến khu, nhưng đều không có lại bắt lấy Bạch Không Chiếu tung tích. Có tin tức tại về điểm này đều là kinh người nhất trí, thật giống 3 ngày trước, Bạch Không Chiếu giống như tại bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có xuất hiện nữa. Khi sắc trời lần thứ hai sáng bóng, Thiên Dạ dừng bước. Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không biết đến từ nơi nào trực giác, cái kia là Bạch Không Chiếu đã phát giác hắn đến, bởi vậy ẩn giấu đi, thậm chí có thể đã xa xa ly khai. Còn Bạch Không Chiếu làm sao có thể phát hiện Thiên Dạ quay về thiết mạc, liền không được biết rồi, hay là nàng câu thông thiết mạc ý chí kết quả, có lẽ lại là nàng một loại nào đó trực giác. Cái này như ma quỷ thiếu nữ trên người cũng có thật nhiều khó mà tin nổi địa phương, nàng bản năng chiến đấu cùng chiến đấu trực giác nhạy bén đến vượt quá tưởng tượng. Ở quá khứ mấy lần mặt đối mặt chiến đấu bên trong, Thiên Dạ chiến lực rõ ràng chiếm ưu, nhưng dù sao là khó có thể áp chế nàng, bị nàng lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chạy trốn. Nếu Bạch Không Chiếu có thể đã ly khai bên này Triệu Phiệt chiến khu, Thiên Dạ liền không lãng phí thời gian nữa tìm kiếm nàng, ngược lại truy săn chiến khu bên trong cái khác môn phiệt thế gia chiến đội. Trong mấy ngày, hắn chuyển chiến ngàn dặm, trục xuất hai nhánh thế gia chiến đội, đánh cho tàn phế Trương Bạch hai phiệt cùng Nam Cung thế gia mỗi một nhánh chiến đội, cứu ra một nhánh lúc đó rơi vào trùng vây Triệu Phiệt chiến đội. Liền trận đại chiến, đối mặt thiên dạ, nhiều nhà chiến đội nhưng không có sức lực đánh trả. Phàm là có không lập tức tước vũ khí, thậm chí là giơ súng phản kháng, đều bị ngay tại chỗ đánh chết, không chút lưu tình. Thiên dạ để may mắn còn sống sót triệu phiệt chiến sĩ đem những kia đầu hàng môn phiệt thế gia chiến sĩ áp giải về căn cứ tiền phương. Còn triệu phiệt là đem bọn họ chém giết tế cờ hay là muốn thỉnh cầu tiền chuộc, liền không phải thiên dạ quan tâm chuyện. Khoảng thời gian này thiết mạc trở nên không lại ổn định, huyết chiến toàn thể chiến cuộc cũng tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, bất luận hắc ám chủng tộc một phương vẫn là đế quốc một phương, lưu ở trên chiến trường đều là huyết hỏa bên trong rèn luyện đến nay tinh anh, thế là chiến đấu trở nên vô cùng tàn khốc, mỗi một lần thắng lợi đều mang ý nghĩa huyết tinh đánh đổi. Thiên giả cùng triệu quân độ ở chỗ này mảnh tình thế rắc rối phức tạp khu vực bên trong từng người độc hành. Hoạt động của bọn họ quỹ tích, cũng không nhất định lấy triệu phiệt chiến khu làm hạn định, lúc nào cũng sẽ giết tới giới hạn ở ngoài, thậm chí thâm nhập hắc ám quốc gia hoặc là cái khác thế tộc chiến khu, nhưng mà bọn họ vậy mà không có lẫn nhau gặp qua. Hai người tại dưới thiết mạc tung hoành ngang dọc, liền như ném vào mặt hồ hai khối đá lớn, tạo nên gợn sóng tầng tầng khuếch tán, trong nháy mắt liền lan đến gần bao la chiến trường. Tại nơi nào đó trên đỉnh ngọn núi, triệu quân độ tập trung bích sắc thương khung, ngồi một mình trên nham thạch, hắn chiến giáp nhiều chỗ rạn nứt, bên trong đồng phục võ sĩ đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ dẫn theo vài đạo bị khói thuốc súng hun đen dấu vết. Hắn tư thế ngồi trang nghiêm, lưng thẳng như cây lao, lẳng lặng nhìn ra xa dưới chân mênh mông vô bờ vùng quê, đẹp trai đến không có tỉ vết khuôn mặt bên trên một mảnh băng tuyết vẻ mặt. Phương xa bên trong thung lũng xuất hiện một cái yểu điệu mê người bóng dáng, triệu quân độ hai hàng lông mày cao lên, lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Mộ sắc bóng dáng như một tia nhàn nhạt khói đen, tới cực nhanh, thoáng qua liền đứng ở đỉnh núi. Mộ sắc không để ý chút nào triệu quân độ rõ ràng không thích, tự ý đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, ta phát hiện chiến trường một đầu khác có trương phiệt chiến đội đang hoạt động, ta sẽ phái người đi thu hoạch. Để báo đáp lại, tại bính 13 khu, gần nhất sẽ có một cái rất lợi hại huyết tộc ở nơi đó hoạt động, ta cần ngươi đi giết nàng. Triệu quân độ nói một cách lạnh lùng, ta rất không muốn nhìn thấy ngươi. Mộ sắc mị hoặc địa cười lên, loại này giao dịch kỳ thực không tệ. Ta không cùng hắc ám chủng tộc giao dịch, triệu quân độ đánh gãy nàng. Mộ sắc cười đến càng thêm sung sướng, chúng ta đã hợp tác qua, cái kia là giao dịch. Các ngươi nhân tộc rất nhiều thế gia đều trong bóng tối có dạng này như vậy giao dịch, ngươi nếu là không cùng ta hợp tác, chẳng phải là muốn một mình đối mặt hai phương diện kẻ địch. Triệu tứ công tử, ngươi dù cho thần dũng, ở tình huống như vậy cũng chỉ có thể bảo toàn bản thân, không giúp được người khác chứ. Nha, đúng rồi, ta gần nhất đã gặp thiên giả hai lần. Triệu quân độ trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, ta quyết không chấp nhận uy hiếp. Này không là uy hiếp, mà là nói cho ngươi, ngươi từ ta chỗ này đã chiếm được cái gì? Có chiếm được, liền muốn có trả giá. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó trao đổi cũng không có tổn hại từng người lợi ích, cũng không có ảnh hưởng đại cục, không phải sao? Mộ sắc dụ dỗ từng bước, huyết chiến vẫn như cũ đang tiếp tục, chúng ta vẫn còn đang giết chóc kẻ địch, thậm chí có thể nói, chết ở chúng ta trong tay kẻ địch xa so với đối thủ của chúng ta muốn nhiều hơn. Hiện tại muốn làm, chẳng qua là tại chiến tranh tiến trình bên trong, đem một vài lợi ích từ đối thủ nơi đó đoạt lại, bỏ vào bản thân túi áo mà thôi. Triệu quân độ chậm rãi đứng lên, ngươi nói tới tựa hồ rất có đạo lý, nhưng ta có bản thân nguyên tắc. Giữa chúng ta tiếp xúc chấm dứt ở đây, lần sau gặp lại, cái kia một trận chiến đi. Mộ sắc dung mạo có loại lạnh lẽo diễm quang, nhưng mà nàng cười thời điểm lại lấp đầy đầu độc lòng người mê hoặc, triệu tứ công tử như vậy có quyết tâm a hát, thực sự để ta khâm phục. Bất quá chỉ sợ ngươi còn không biết. Trên tay ta vừa vặn có thiên giả gần nhất hoạt động con đường. Triệu quân độ yên lặng nhìn mộ sắc một chốc, sâu thẳm trong mắt một mảnh tối tử, hắn phun ra một hơi, khó khăn nói, thiên giả. Trung quy phải bản thân trưởng thành, ta không thể vĩnh viễn bảo vệ hắn. Mà tại đây dưới thiết mạc, người cũng chưa chắc liền có thể giết hắn. Nếu như điều kiện của ta hơn nữa có thể thích hợp chăm nom hắn đâu. Nói tới, thiên giả cũng thật là một cái rất đẹp con trai, tính khí cùng triệu tứ công tử ngươi cũng có chút giống a. Mộ sắc mỉm cười, cảm giác là nàng sở trường, đại đa số thời điểm đều có thể thấy rõ lòng người nhỏ bé nhất biến hóa, nàng âm thanh trở nên nhẹ vô cùng, dường như nữ vu thôi miên chú ngữ, tứ công tử, ngươi. Vừa nãy dao động đấy, chương 4, nhân tâm, sau khi mất mà lại có được, nếu lại có mà tiếp tục mất, nào sẽ là một loại cảm giác thế nào? Triệu quân độ bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ do dự diệt hết, ánh mắt trở nên lành lạnh minh mẫn, từng câu từng chữ nói ta quyết không chấp nhận uy hiếp. Nếu như ngươi dám động thiên giả, như vậy cho dù ngươi đời này đều trốn ở mộ quang đại lục không ra, ta cũng sẽ phải truy sát đến cùng, kể cả ngươi bộ tộc. Mộ sắc chẳng qua là cười cười, nói triệu tứ công tử thật là có lòng tin. Triệu quân độ lạnh nhạt nói, một năm sau đó, ngươi không phải ta đối thủ. trong vòng 5 năm, thấy ta ngươi liền ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Mộ Sắc nụ cười hơi ngưng lại, nhưng lập tức khôi phục, tốt, Triệu Tứ công tử ngươi nói cái gì, cái kia là cái gì tốt. Chẳng qua là có lẽ thiên phú của ta không bằng ngươi, nhưng tại thánh huyết chi duệ bên trong, cùng ngươi tương đương thậm chí vượt qua cũng có khối người. Cái khác thị tộc tạm thời không đề cập tới, ta mới vừa nói bính 13 khu cái kia huyết tộc, cùng ta huyết mạch đồng nguyên, nàng nhưng là một cái. Loại nguyên sinh, Triệu Quân Độ ánh mắt trong phút chốc khắc liệt, hướng Mộ Sắc trên dưới đánh giá một mắt. Không nên nhìn ta thủy tổ chi huyết so với nàng mỏng manh có nhiều, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái loại nguyên sinh. Mộ Sắc mỉm cười nói, nàng so với ta thấp một cái cấp độ, nhưng nếu luận chiến lực, ta cũng không chắc chắn giết chết nàng. Ngươi xem, coi như ta khoanh tay đứng nhìn, mảnh này chiến khu cũng không phải như vậy an toàn. Triệu Quân Độ lạnh lùng quét Mộ Sắc một mắt, không nói một lời, nhấc lên bích sắc thương khung cứ vậy rời đi. Nhìn hắn cất bước ở trên vùng hoang dã bóng lưng, Mộ Sắc nụ cười càng ngày càng là sán lạn, không hề có một chút điểm đàm phán thất bại không thích. Mộ Sắc nguyên bản sẽ không có nhất định phải thuyết phục Triệu Quân Độ, chỉ cần cho hắn biết tin tức này, cái kia được rồi. Lòng người là khó lường nhất đất đai, chỉ cần mai phục một viên nho nhỏ hạt giống, liền có cơ hội trưởng thành đại thụ che trời. Ở phương xa, Thiên Dạ leo lên một ngọn núi, ánh mắt sắc bén như ưng, đảo qua dưới đỉnh sơn cốc xâm lâm. Nơi này đã rời xa Triệu Phiệt chiến khu, tiến vào Bạch Phiệt chiến khu nội địa. Một đường đi tới, Thiên Dạ trước sau gặp phải hai nhánh Bạch Phiệt chiến đội, đều bị hắn đánh tan đánh cho tàn phế. Nhưng mà mấy ngày đi qua, vẫn chưa như Thiên Dạ dự đoán như vậy gặp phải Bạch Phiệt chân chính cường giả, càng không có tìm được Bạch Không Chiếu bất kỳ tung tích nào. Bạch Phiệt chỉ ở ban đầu phái ra một cái cấp 11 chiến tướng ngăn chặn, thế nhưng mấy chiêu sau đó liền bị Thiên Dạ đánh thành trọng thương, nếu không phải hắn lâm thời nhìn thấy đối phương chiến giáp dưới đế quốc quân phục bên trên quân hàm tiêu chí vô cùng nhìn quen mắt, không quan tâm truy sát, tên chiến tướng kia liền ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Hiện tại Thiên Dạ đứng địa phương, chính là hắn dự định hành trình cuối cùng một nơi. Nếu như đều bị người đánh tới chiến khu nội địa, Bạch Phiệt cường giả vẫn chưa xuất hiện, cái kia Thiên Dạ cũng không có cách nào. Còn Bạch Không Chiếu, Thiên Dạ kỳ thực đã từ bỏ truy sát nàng ý nghĩ. Tại đây mênh mông vô bờ trên chiến trường, muốn truy sát chiến đấu trực giác mạnh đến quỷ dị Bạch Không Chiếu, quả thực dường như mò kim đáy biển. Đứng tại đỉnh núi, Thiên Dạ không chút nào ẩn giấu dấu vết ý nghĩ. Hắn chính là muốn cho những đối thủ nhìn thấy mình, tìm tới cửa, như vậy có thể bớt đi không ít theo dõi thời gian. Nhưng mà Thiên Dạ cũng không có đến khi Bạch Phiệt người, lại nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Nàng giống như U Linh, động tác dị thường mau lẹ, xuất hiện lúc còn tại dưới đỉnh rừng rậm biên giới, nhưng trong chớp mắt liền đứng tại Thiên Dạ trước mặt. Mộ Sắc, Thiên Dạ một mắt liền phân biệt nàng, cái kia mỹ lệ quỷ dị cùng lúc cũng vô cùng mạnh mẽ huyết tộc mỹ nữ. Ngươi còn nhớ ta rất vui vẻ. Thiên Dạ có chút bất đắc dĩ, thở dài, nói thế nhưng ở đây nhìn thấy ngươi, ta có thể không vui. Tại sao? Mộ Sắc hiện ra rất khá hiếm thấy, một đôi tựa như lạnh lẽo tựa như đa tình trong mắt ba quang lưu chuyển. Thiên Dạ chậm rãi rút ra trên lưng đông nhạc, thản nhiên nói, bởi vì không hẳn đánh thắng được ngươi. Với lại ta bây giờ còn có sự tình, cùng ngươi chiến đấu chính là đang lãng phí thời gian. Lúc này mới bao lâu không gặp, khẩu khí của ngươi liền cứng rắn lên a hát. Mộ Sắc có chút hài hước cười, bất quá nàng không giống lần thứ nhất như vậy tới gần Thiên Dạ, kỳ thực cũng nói nàng cũng không giống xem ra như vậy có thể ung dung khống chế cục diện. Thiên Dạ rõ ràng vẫn là so với nàng thấp dòng dã ba cấp, bất luận phương nào trận doanh, cái này cấp độ chênh lệch đều rất khó dùng kỹ xảo thậm chí thiên phú để đền bù. Nhưng không biết tại sao, trước mặt cái kia cầm kiếm, đứng đến vực sâu không đáy núi cao sừng sững thiếu niên tổng cho nàng một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mộ Sắc đưa tay bó lấy có chút mổn ngang tóc, động tác này làm cho nàng bộ ngực nhảy lên mấy lần, tại trong lúc lơ đãng liền bày ra cười khinh người phần lớn nữ tính tiền vốn. Thiên Dạ ánh mắt theo nàng tay mà động, nhưng phạm vi tầm mắt trước sau che phủ nàng bộ ngực, chỉ có điều Thiên Dạ nhìn thấy không phải nữ nhân gợi cảm chi nguyên, mà là huyết tộc huyết hạch vị trí. Mộ Sắc mím mím no đủ môi đỏ, nụ cười quyến rũ, biểu hiện không có một chút nào không vui. Thiên Dạ như hắc rượu thạch con mắt như củ trong suốt, tầm mắt nơi sâu xa lại mơ hồ hiện ra xanh thẳm hào quang. Giờ khắc này Mộ Sắc huyết hạch hướng đi liền ở trong mắt hắn, một khi có dị động liền có thể cấp tốc phán đoán ra nàng động thủ thời cơ. Kỳ thực ngươi không cần sốt sắng như vậy, ta nói rồi, ngươi nếu là trở nên mạnh mẽ liền sẽ có khen thưởng, mà hiện tại ngươi xác thực không có để ta thất vọng. Thậm chí tại dưới thiết mạc, ta cũng không có nắm bắt giết chết ngươi. Nam nhân như vậy, giá trị được thưởng, vì lẽ đó, ngày hôm nay ta mang cho ngươi đến rồi một phần nho nhỏ. Khen thưởng, dứt lời, Mộ Sắc đưa tay ra. Trắng xanh mà nhỏ dài năm ngón tay triển khai, trong lòng bàn tay hiện ra một cái chùm sáng. Chùm sáng biến ảo ra một thiếu nữ hình dáng tướng mạo, chính là Bạch Không Chiếu. Ta nghe nói, ngươi đang tìm tên tiểu tử này, thật sao? Nàng ở đâu? Thiên Giả cũng không che giấu bản thân sát ý, bất quá cùng lúc trong lòng cũng hơi lẫm liệt, mộ sắc cái này nữ nhân thần bí, tin tức không khỏi quá có điểm thông linh. Đây chỉ có một cái giải thích, cái kia là tại nhân tộc cái phương này có người hợp tác với nàng, với lại quyền cao chức trọng, bằng không không thể có nhanh như vậy chính xác tin tức. Nàng tại giáp ba khu từng xuất hiện, mộ sắc nói chính là đế quốc bên này chiến khu phân chia cấp, cái này càng thêm ngồi vững Thiên Giả suy đoán. Giáp ba khu cách nơi này không tính quá xa, thế nhưng cách Triệu Phiệt chiến khu liền rất xa xôi, trên căn bản là hai cái phương hướng. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Mộ sắc lạnh nhạt nói, ngươi không có lựa chọn, dựa chính ngươi, là vĩnh viễn cũng không tìm tới nàng, không phải sao? Thiên Giả thản nhiên thừa nhận, xác thực, nhưng cái này khen thưởng làm đến khó tránh khỏi có chút khó hiểu. Không có công không nhận lộc, ngươi không thể vẻn vẹn bởi vì ta trở nên mạnh mẽ, liền như thế giúp ta chứ? Đương nhiên sẽ không, trong trận huyết chiến này chúng ta đều có từng người lập trường, chẳng qua là trước mắt thời khắc này, ngươi, ta trong lúc đó lợi ích trùng hợp mà thôi. Tên tiểu tử này, dường như tên gì Bạch Không Chiếu, đã giết ta thị tộc bên trong không ít chiến sĩ tinh nhuệ. Nàng chiến đấu trực giác quá mạnh, tương lai một khi trưởng thành sẽ biến thành phiền toái lớn, ta nghĩ, chính ngươi cũng nên tràn đầy lĩnh hội. Đối với Bạch Không Chiếu tàn nhẫn cùng giảo hoạt, Thiên Giả tự nhiên lại quá là rõ ràng. Hắn bây giờ đi tới lấy lực phá cục võ đạo, ngoại trừ gặp may đúng dịp, sau lưng cũng có Bạch Không Chiếu từng điểm nhân tố. Giờ khắc này Thiên Giả nếu là ra tay toàn lực, giơ tay nhấc chân đều có biển cả vòng xoáy lôi kéo chân áp lực lượng, trải rộng quanh người các nơi. Bạch Không Chiếu chiến đấu trực giác lại làm sao nhạy bén, cũng không chê vào đâu được, hoặc là liều mạng, hoặc là tránh lui. Triệu Quân độ kỹ thuật bắn súng, tất chúng, cũng là Bạch Không Chiếu loại này người khắc tinh. Nhưng tất chúng là cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ năng lực cường hãn, phóng tầm mắt đế quốc trên dưới, có thể lĩnh ngộ cái này một nguyên lực kỹ người cũng là ít ỏi. Mộ sắc thực lực cao tuyệt, bản thân lại lấy ẩn nấp tốc độ sở trường, tuy không cách nào khắc chế Bạch Không Chiếu, nhưng chỉ dựa vào đẳng cấp nghiền ép cũng không e ngại Bạch Không Chiếu. Nhưng mà ba người tại đây dưới thiết mạc đã có thể tính là hai trận doanh lớn nhất thời chi tuyển, như thay đổi cái khác con cháu tuổi trẻ, không phải Bạch Không Chiếu đối thủ. Cùng Bạch Không Chiếu đối chiến, từ đầu đến cuối không thể phạm một điểm sai lầm, bằng không liền sẽ bị nàng nắm lấy cơ hội. Thiên Giả chính là tỉnh ngộ đến điểm này, lần này trở về thiết mạc mới đem đánh giết Bạch Không Chiếu phóng tới vị trí đầu não. Hắn cùng Bạch Không Chiếu đã thành không chết không thôi chi cục, mà nàng cực kỳ am hiểu lợi dụng tình thế, bất kể là lấy Nam Cung chiến đội là đi đầu, vẫn là tại môn phiệt thế gia hỗn chiến bên trong lượng lớn tàn sát địch thủ chiến đội, đều nói rõ một điểm, nếu không đưa nàng đúng lúc trừ đi, Bạch Không Chiếu sẽ phải làm hại người bên cánh hắn. Tỷ như Triệu Vũ Anh phong cách chiến đấu liền bị nàng hoàn toàn khắc chế, Bạch Không Chiếu một khi tấn chức chiến tướng, sẽ đối với Thiên Giả thân hữu thuộc hạ hình thành chí mạng uy hiếp. Vì lẽ đó dù cho biết rõ mộ sắc khả năng là cho mình bố trí một cái bẫy, Thiên Giả cũng chuẩn bị tới nhảy vào. Chỉ cần thiết mạc chưa mất, hắn liền không cảm thấy có cái gì cạm bẫy có thể chân chính nhốt được bản thân. Đặc biệt đối đầu hắc ám chủng tộc, đạt được hắc dực quân vương Andorra truyền thừa Thiên Giả còn có trên huyết mạch lực lượng thiên nhiên ưu thế. Thiên Giả suy tư một lần, chính là nói tốt, liền tin tưởng ngươi một lần. Mộ sắc tức khắc tách ra sán lạn nụ cười, cho Thiên Giả một cái hôn gió. Nói, nếu như là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi, nụ hôn này có thể càng trực tiếp. Chuyện này đối với Thiên Giả nói tới, không thể nghi ngờ là tương đương trình độ khích lệ. Mộ sắc giống như thừa nhận, hiện đã không thể tùy ý tới gần Thiên Giả. Mộ sắc xoay người rời đi, Thiên Giả cũng hướng giáp ba chiến khu đi đến. Bất quá lần này vì nhanh chóng đi đường, Thiên Giả cũng không giống trước đó như vậy đột tiến, mà là xuống núi không lâu, liền vận lên huyết mạch ẩn núp, biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Đang cách đó không xa trong rừng rậm giống như u linh tung bay mộ sắc bỗng nhiên dừng bước lại, liền ở vừa rồi một khắc, Thiên Giả từ cảm nhận của nàng bên trong biến mất, cũng không còn cách nào theo dõi.